Chương 852, dâm loạn tà ác gủ a cổ. Ba cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, kiểm cơ hàng ngũ, xác nhận vì gìn người tổ linh khí thuộc tính, xác nhận vì hôn loạn tà ác hoan nên đi tới giải thích nhân loại tương lai tư liệu quán. Nơi này là cơ quan bảo hộ kế tục nhân lý tràn y. Vân tay chứng nhận, dây thanh chứng nhận, di truyền nhân tử chứng nhận, đã hoàn thành. Kiểm tra mạch ma thuật đã hoàn thành. Cùng tên đăng ký nhất trí. Xác nhận vì loài linh trưởng sinh vật. Lần đầu gặp mặt. Ngài là hôm nay vị cuối cùng tới quán giả. Chúc ngài trải qua một đoạn thời gian vui vẻ. Phi thường xin lỗi. Khoảng cách hoàn thành vào quán thủ tục hoàn thành còn cần 180 giây. Thật nham chán à, dứt khoát ngủ một giấc tốt rồi a. Lâu ngươi ở nơi này làm gì vậy, làm sao ngủ ở trước cửa chính trả ní, nhanh cho ta tỉnh lại. Nghe thấy âm thanh có chút tức giận này, nữ hài mái tóc màu đỏ dần dần tỉnh hồn lại. Khi nàng mở mắt ra sau, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một vị khí chất cao nhã thiếu nữ tóc bạc, chính đứng ở trước mặt nàng, cau mày nhìn chằm chằm nàng. Số 48, Fuji Majisuka, tư cách phổ thông, dùng trên cổ tay trang bị tra ra thân phận của nữ hài tóc đỏ. Thiếu nữ tóc bạc sắc mặt tâm trầm, dùng ngữ khí nghiêm khắc nói, ta chính là sở trưởng của cơ quan bảo hộ kế tục nhân lý Trang Y. Họ ghệ ạ lý, ngươi chẳng lẽ chính là hôm nay lên bị điều phối tới đây? Người mới nhìn thấy nữ hài tóc đỏ một bộ còn chưa tỉnh ngủ, trong mắt họ ghệ ạ lý lộ ra một tia vẻ khinh thường, nói một cách lạnh lùng, phổ thông công khai chiêu mộ tới người thích hướng quả nhiên cũng chỉ có chút tiêu chuẩn này đây, thật là quả nhiên không ra ta dự liệu, nếu không phải là nhân thủ không đủ thế nào cũng hẳn là theo ma thuật danh môn trong chọn lựa nàng vẫn còn đang tại nghĩ linh tinh. Đống nhiên chỉ thấy trước mắt thiếu nữ tóc đỏ thoang cái liền đứng lên, mới vừa rồi còn đôi mắt còn díp lại buồn ngủ tinh tụng trong mắt, đông dưng bắn ra kỳ dị hàn quang, thân là sở trưởng, trước sau như một thụ bộ hạ tôn trọng, họ ghệ ạ lì còn không phản ứng kịp, cũng chỉ thấy cổ họng đau xót. Lại bị cái này phủ gì mà gì sủ cả thoang cái bắt được cổ, cho nhắc tới không trung minh ngươi hoa hoa, họ ghệ ạ lì kinh ngạc phát hiện. Tay nhỏ nữ hài tóc đỏ này dĩ nhiên cũng làm cùng kèm sắt, đừng nói đọc lên chú ngữ, nàng lại bị siết đến cơ hồ không thở nổi, trong đầu càng là trống rỗng, liền thi pháp đều quên rồi. Lúc này, chỉ thấy cái đó dì sủ cả cặp mắt dị quang lóe lên, dùng ngữ khí trầm thấp nói, không cần biết ngươi là ai, ta nhờ hỡi nghĩ ngươi cần phải chú ý một chút ngữ khí tương đối tốt nha ngươi. Nghe nói như vậy, họ ghệ ạ lì cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Trong lòng càng là giống như sóng gió kinh hoàng. Ta nhưng là sở trưởng, nha đầu này làm sao dám, nàng chẳng lẽ điên rồi sao, ngay ta y nàng cơ hồ đều muốn hoài nghi cuộc sống. Đột nhiên cảm thấy dì sủ cạ dựa vào tới, nàng trong miệng thốt ra hơi nóng, phun ở trên mặt của họ ghệ a ly, để cho nàng cảm giác cả người đều một trận tô tê dại. Sau đó, nàng chỉ nghe dì sủ cạ khẽ cười nói, mặc dù tính khí không được, nhưng đích xác là cái mỹ nhân đây, điều giáo đến nghe lời một chút, vẫn là có thể hắc gỏ gà nghe được cả người đều tê cứng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, giống như cô bé trước mắt thoang cái biến thân thành quái thú. Nàng nhưng là danh môn xuất thân đại tiểu thư, bởi vì cha bỏ mình, liền cắt đứt việc học, trực tiếp thay cha chức vị, trở thành sở trưởng của Trần Y. Cho nên nàng căn bản không có kinh nghiệm xã hội gì. Càng là từ không có bị nữ nhân cho quấy rối tình dục qua, mắt thấy dì sủ cạ liền muốn động thủ. Đống nhiên, ở sau lưng các nàng truyền đến một tiếng thét chói tai. Sở trưởng còn có các ngươi đang làm gì? Dì sủ cạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ hài tóc phấn, bên người còn đứng một cái nam nhân mang lễ mạo, đang trợn mắt hốc mồm nhìn lấy các nàng. Cắt có người đến a, cái kia cũng không có biện pháp. Bĩu môi, dì sủ cạ nhẹ nhàng ngỏ ghệ ạ lì để xuống, sau đó ở bên thai nàng ôn nhu nói, chuyện mới vừa rồi, nếu là dám nói ra, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cái gì a, ngươi vốn là cũng là ma thuật sư, tùy tiện một cái pháp thuật liền có thể giết người, nhưng là vào giờ khắc này, họ ghệ ạ ly lại bị khí thế cô bé trước mắt này chấn nhiếp, một câu nói đều không nói được gì. Sủ cả thản nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm nữ hài tóc phấn đó nhìn một chút, ánh mắt đông dưng sáng lên, cất bước đi lên phía trước. Đưa tay ôm lấy bả vai của cô gái kia liền hướng sau đi còn vừa cùng nàng trò chuyện giết thời gian. Ý ho tiểu cô nương, ngươi dung mạo thật là xinh đẹp, ngươi tên là gì ấy? Ta gọi mạ sủ thật là một cái tên rất hay. Ta gọi phù di mạ gì sủ cả. Sau đó chúng ta liền là đồng nghiệp rồi. Xin nhiều chỉ giáo, họ ghệ ạ lì cả người vô lực tựa vào trên tường, nhờ vậy mới không có tê liệt ngã xuống đất. Nhưng ngay ta y trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng vẫn là nghe được lời nói của Jisuka, theo bản năng liền thét lên, ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn đuổi ngươi cắt nghe thấy họ ghệ ạ lì rít gào. Jisuka trước không thèm quan tâm mà bĩu môi, sau đó lại như có điều suy nghĩ mà tay nắm cảm của mình, ánh mắt hơi lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì. Nữ nhân này nhìn một cái chính là không có trải qua nhân sự tìm cơ hội cho nàng tới một lần, nhất định có thể đem nàng làm cho phục phục thiết thiếp. Đến lúc đó dì sủ cả bỗng nhiên cả người đều ngẩn ra, đợi bất động đứng nguyên tại chỗ, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, cái bầy này là cái quái gì tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, lại có thể nhanh như vậy đã có người mới á, hoan nghênh rổ kỳ ạ su nạ, hoan nghênh. Hoan nên người mới không nghĩ tới nhanh như vậy ta cũng biến thành lao điểu nữa nha kỳ dị dịn. Hoan nên vui mừng ngử cái này hỗn độn ác là có ý gì công chúa Bạch Nhãn, chẳng lẽ bên trong người mới lúc này có bại hoại Gaberzien, cắt có bại hoại thì thế nào trong bầy thậm chí còn có động một chút là diệt tinh người xấu nhưng là ở trước mặt nhân viên quản lý, còn không phải là phục phục thiếp thiếp hỗn độn ác gù ạ cổ. Nhân viên quản lý này thật lợi hại như vậy sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ mở mang kiến thức một chút đây. Mị xạ cả hờ, ha ha manh tân đầu sắt như vậy đã rất lâu không gặp đây ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được bộ dáng nhân viên quản lý điều giáo ngươi nữa nha hỗn độn ác gù ạ cổ. Điều giáo minh hắc ai điều giáo ai, hiện tại còn khó nói đây về mị xạ cả hờ. Hắc nhìn lấy nơi này, vẩn khỏe mắt cũng hơi hơi có quắp một cái. Dùng loại giọng nói này nói chuyện không có sai, cái này chắc là mạ sở kinh khủng nhất trả nì dâm loạn tà ác gù ạ cổ.